Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245 dẫn tước xuất động. Lý Nhạc Ngôn cũng không khí, lại hỏi: Người cùng Tuyết Nhạc Nhan cái gì quan hệ? Cậu cháu, Nhạc Mầu Quân lạnh lùng nói, ta đây nếu là đem nàng rơi xuống nói cho các ngươi. Các ngươi khả năng bảo đảm không thương tổn nàng. Này nhưng không chuẩn, Tuyết Vô Ngân gật đầu. Chỉ thấy Nhạc Mầu Quân ở một bên lắc đầu, hắn lại ấn hắn gật gật đầu. Lại không phòng bị hắn dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình kháng nghị. Tuyết Nhạc Nhan liền tính là người nữ nhi. Cô ca Tô Tô đã gả cho quốc chủ. Huống hồ nàng cho ngươi lớn như vậy một cái nan kham. Tiểu hài tử lại mất tích nhiều năm như vậy. Ngươi còn tìm nàng trở về làm cái gì? Tuyết Vô Ngân thở dài. Không nói chuyện, chỉ là nhìn Nhạc Mầu Quân. Hai người đối diện, cuối cùng vẫn là Nhạc Mầu Quân bại hạ trận tới. Nhìn Lý Nhạc Ngôn nói. Tính ta thiếu hắn, ngươi nói đi, ta bảo đảm không thương tổn nàng. Lý Nhạc Ngôn mắt lộc cộc vừa truyền. Nói. Không thành, các ngươi đến cùng ta cùng đi tìm, ta không yên tâm các ngươi phái đi người ai. Ta nói tiểu cô nương, ngươi nên không phải là tưởng cuống chúng ta rời đi thuyết phục đi. Nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, hoa khổng tức huy rằng xuyên hoa. Nhưng là đầu óc thực linh hoạt sao? Lý Nhạc Ngôn trong lòng cảm thán, bất quá nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có này phiên tình hình. Không nhanh không chậm nói. Các ngươi hai cái hiện tại bảo đảm đến tốt như vậy. Ai biết các ngươi thủ hạ người như thế nào? Nếu ngươi không tin ta, ta đây cũng không cần thiết nói cái gì. Này liền cáo từ, Lý Nhạc Ngôn làm bộ phải đi. Xoay người trở về phòng thu thập đồ vật. Phùng Dần đám người lúc trước chỉ là ở bên cạnh nhìn. Thấy thế cũng từng người đi thu thập đồ vật chờ nàng toàn bộ thu thập hảo không đợi tới Tuyết Vô. Ngân hai người. Thậm chí ra cửa vừa thấy, người đều không thấy, nàng lúc này mới hoảng loạn lên, nhưng trên mặt vẫn cứ không hiện, chỉ là cùng mọi người một đạo hướng cửa cốc đi đến, tiểu cô nương. Thả từ từ, mắt thấy muốn đi ra Tuyết Vực, đột nhiên từ phía sau truyền đến Tuyết Vô Ngân thanh âm. Nàng lúc này mới thở hắt ra, chậm gì gì quay đầu lại, thấy hắn thế nhưng còn lôi kéo Nhạc Mầu Quân chạy tới. Lúc này bọn họ hai người trong tay từng người cầm một cái tay nải, chúng ta đi theo ngươi. Tuyết Vô Ngân nói, Lý Nhạc Ngôn gật đầu nói. Hảo a, kia đi thôi, nói xong. Lại xoay người nhìn về phía Phùng Dần nói. Ngươi thả mang theo mọi người về đi. Ta dẫn bọn hắn tìm được người liền đi cùng các ngươi hội hợp nói. Lặng lẽ hướng hắn chớp chớp mắt hảo. Vậy ngươi đem Tiểu Điệp Thanh Nguyệt mang lên. Trên đường tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu. Liền cùng Tuyết Vô Ngân, Nhạc Mầu Quân cùng lên xe ngựa, bọn họ một hàng năm người đi rồi. Phùng Dần lại nói chính mình rơi xuống đồ vật, yêu cầu trở về tìm xem. Cửa hộ vệ thấy hắn xem như khách nhân, vẫn chưa ngăn trở, này một đãi liền đợi cho buổi tối. Mắt thấy kéo dài không được, hắn mang theo dư lại người đi ra ngoài. Đi tới cửa khi, hắn đột nhiên quay đầu đối bên người Thượng Hòa nói, cũng không biết cao ngất bọn họ đi đến nơi nào. Thượng Hòa tuy rằng luôn luôn không quen nhìn Phùng Dần, lúc này lại cũng rất phối hợp mà nói. Đúng vậy, không bằng chúng ta đuổi theo bọn họ. Vạn nhất gặp được điểm nhi chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta kỵ khoái mã, tất nhiên có thể đuổi theo chính là, chúng ta liền này một con ngựa. Nếu thừa xe ngựa, sợ là đuổi không kịp a. Bên cạnh hộ vệ nghe xong, nghĩ nghĩ, đi qua đi nói, chúng ta thuyết phục nhưng thật ra có mã. Chỉ là Phùng Dần giống như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nói, người yên tâm, ta chắc chắn hướng các ngươi gia chủ giải thích, này mã xem như ta mượn, chắc chắn trả lại. Kia thủ vệ nghe xong liền vui vui vẻ vẻ mà đi dẫn ngựa Phùng Dần đoàn người dắt. Quá mã liền tìm Lý Nhạc Ngôn phương hướng đuổi theo, đi đến rốt cuộc nhìn không tới địa phương, mới dừng lại, hắn đối Tùy Ngọc Trí nói, làm phiền Tam Hoàng tử giúp một chút gấp cái gì. Tùy Ngọc Trí làm người đơn thuần, đến bây giờ còn chưa từng nhìn ra bọn họ kế hoạch. Bất quá hắn đầu óc linh hoạt, nghe xong Phùng Dần giải thích, liền vỗ vỗ bộ ngực nói, việc này bao ở ta trên người. Tuyết vực không chỉ có quanh năm tuyết đọng không hóa, càng là quanh năm suốt tháng, cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết, đặc biệt là sáng sớm, bay xuống bông tuyết, hơn nữa trên cây quải tuyết tùng, toàn bộ tuyết vực trừ bỏ bạch, vẫn là bạch, ngẫu nhiên mấy cái nhạc người nhà đi qua, liền vì đại địa thêm một mặt sắc thái, không được rồi. Không được rồi, Thủy Ngọc Trí giá hắn chợt tuyết cuống quýt chạy tới, nói, các ngươi mau kêu lên người theo ta đi, các ngươi gia chủ đã xảy ra chuyện. Sắc trời còn sớm, thủ vệ người còn mang theo vài phần buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, có chút hoảng sợ, liền phải đi về xin chỉ thị tộc trưởng, lại bị Thủy Ngọc Trí một phen giữ chặt nói, đều khi nào, còn muốn đi xin chỉ thị. Đi chậm các ngươi gia chủ tánh mạng kham yêu, là ngươi vẫn là ta, có thể gánh nổi cái này trách nhiệm. Thủ vệ người không thiếu có hai đại gia tộc người, bọn họ nhìn nhau, cũng bất chấp nghĩ nhiều. Dắt mã liền đi theo Thủy Ngọc Trí ra tuyết vực, đãi bọn họ đi xa, Phùng Dần Hoa Thượng Hòa mới từ một bên thụ sau đi ra. Liền hướng tuyết vực đi đến, lúc này tuyết vực không ai gác. Đúng là hành động hảo thời cơ. Bất quá vẫn là phải nắm chặt thời gian, sấn bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây, đem người toàn bộ rời ra kỳ thật tuyết vực mỗi năm đều sẽ bởi vì hạ đại tuyết mà phát sinh vài lần. Tuyết lở, chỉ là năm rồi mâu thuẫn không có như vậy nghiêm túc. Đại gia tự phát rời ra, năm nay không biết như thế nào, thế nhưng muốn nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi, hai người bọn họ phía sau còn đi theo một chúng. Quan binh. Toàn ăn mặc màu trắng quần áo, màu trắng dày vớ, ngay cả trên đầu mũ đều là màu trắng. Đi ở trên nền tuyết cũng không thập phần thấy được thời gian này không ít người ra mới rời khỏi. Giường, quan binh từng nhà gõ cửa, đợi cho đem người tất cả đều đánh thức. Các loại này ép lôi kéo, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lại phái người đè nặng hai nhà tộc trưởng. Thế nhưng không có phí bao lớn công phu. Liền đem người đều từ tuyết vực quanh ra tới, cái này thời tiết. Cái này tuyết thế, tuyết lở liền tại đây mấy ngày. Không ít người nháo phải đi về. Cũng đều bị quan binh vũ lực trấn áp, uy hiếp nói. Nếu là lại nháo, gia chủ tánh mạng khó giữ được. Như vậy một hù dọa, mọi người mới sống yên ổn xuống dưới. Ngoan ngoãn đi theo quan binh rời đến lâm thời dựng nơi, mắt thấy dàn xếp hảo mọi người. Phùng Dần không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, chỉ dùng hai ngày thời gian liền giải quyết việc này, ở trong lòng cảm khái một phen, quả thực không thường cùng ngoại giới tiếp xúc người không biết nhân tâm hiểm ác. Dễ dàng như vậy bị lừa, tuy rằng xác thật lợi dụng bọn họ thiện lương, còn là hy vọng bọn họ có thể tiếp tục bảo trì thiện lương, nói hồi Lý Nhạc Ngôn đoàn người. Nhạc Mầu Quân không tình nguyện mà đi theo lên xe ngựa. Dọc theo đường đi oán giận không ngừng, cái gì lạnh đói bụng mệt mỏi, phàm là có thể tìm được lý do, đều bị hắn dùng một lần, Lý Nhạc Ngôn nghe được lỗ tai đều mau mài ra cái kén. Lại không nghĩ rằng Tuyết Vô Ngân chỉ là tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu. Thậm chí đến sau lại, hắn chỉ cần mới vừa mở miệng, Tuyết Vô Ngân liền có thể chuẩn xác phán đoán ra hắn muốn làm gì. Loại này ăn ý. Không cái vài thập niên sợ là phối hợp không ra từ lấy cớ thượng bị đổ đến không lời gì để nói. Hắn đành phải tìm người khác phiền toái. Tuyết Vô Ngân một khi cấp lên, đó là sẽ thanh đao đặt tại người khác trên cổ. Nhạc Mầu Quân có ngốc cũng sẽ không trêu chọc hắn. Kia bên người còn có ai đâu. Hết chương.